Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thần nói chuyện khẩu khí quá mức đương nhiên, thế cho nên kỳ phụ đều không có phản ứng kịp, kỳ mẫu càng là cách một hồi lâu mới hiểu được kỳ thần nói cái gì. Có lẽ trước kia kỳ thần thường nói một ít tức chết người không đền mạng, nhưng ở kỳ phụ cùng kỳ mẫu xem ra kia đều là tiểu hài tử ở giữa phô trương thanh thế, chỉ thần bất quá là kỳ gia út tử, lại nói tiếp mọi người đều là dựa vào kỳ gia lên. Kỳ thần từ nhỏ cũng không có biểu hiện ra đặc biệt đột xuất mới có thể, nhưng là trung nhị bệnh thật nặng. Từ lúc Kỳ Huyền qua đời sau, hắn càng trở nên 10 phần phản nghịch, thường xuyên đối với bọn họ quỷ giống quỷ kêu. Liền trước mắt phòng này, vẫn là kỳ thần chính mình tồn tiền tiêu vặt, nghe nói làm chút đầu tư buôn bán lời, lấy đến mua phòng ở, nghe nói lúc ấy mua thời điểm, chung quanh đây hoang vắng chỉ có một mảnh đất vàng cùng một ngọn núi. Kỳ lão thái gia nghe nói việc này, cũng không nhịn được đem hắn gọi trở về, nói cho hắn biết. Cần, ra thành trung tâm có bộ chung cư, có thể sang tên cho ngươi. Tay của lão nhân trung vẫn có không ít sản nghiệp, bất quá kỳ thần cự tuyệt. Khi đó kỳ phụ mắng hắn ngốc, nhưng là kỳ thần như cũ đặc biệt lập độc hành, căn bản là mặc kệ các ngươi như thế nào nói. Không nghĩ đến, 2 năm sau, nơi này đột nhiên liền đáng giá tiền, hơn nữa càng ngày càng đáng giá. Cũng không biết nơi nào truyền tới lời đồn, nói là ở nơi này hội thân thể khỏe mạnh, tài nguyên cuồn cuộn. Đại gia liền tranh đoạt, sợ rằng sau đến mua đất chờ kỳ phụ muốn vào tay thời điểm, nơi này đã cao hơn mong muốn giá trị. Tuy rằng như thế, nhưng chuyện này, đại khái cũng là kỳ thần mấy năm nay duy nhất làm xinh đẹp chuyện. Bởi vậy, theo kỳ phụ, kỳ thần là thật sự không có gì tư bản ở trước mặt mình kêu gào. Đương nhiên, hắn cũng có nghĩ tới kỳ thần mua nhà chuyển ra, đây là không nghĩ lại cùng trong nhà lui tới. Nghĩ một chút từng sự tình, đối với kỳ thần thực hiện hắn không phải không thể lý giải. Nhưng là kỳ phụ là công ty thảo luận nhất không nhị người, cũng là kỳ gia nhà ở, từng 3 cái hài tử ở trước mặt hắn cũng đều ngoan rất. Cho nên, cho dù có đôi khi biết trong nhà tình huống không quá khỏe mạnh. Nhưng là kỳ phụ như cũ cảm thấy, hài tử đối với hắn hẳn là nói gì nghe nấy. Hôm nay, tới nơi này thời điểm, hắn cũng nghĩ tới kỳ thần sẽ không cho sắc mặt tốt. Nhưng hắn cho rằng kỳ thần đại khái vẫn là cùng từng đồng dạng, mở miệng mắng 2 câu, lại vô lực phản kháng bất đắc dĩ. Dù sao, kỳ thần chỉ là một cái 20 ra mặt hài tử. Nhưng mà, hôm nay, kỳ thần ra ngoài ý liệu không có làm từng ngây thơ hành động. Hắn tại nhìn thấy 2 người bọn họ thời điểm, chỉ là đầy mặt bình tĩnh hỏi bọn họ vào bằng cách nào. Phảng phất bọn họ đến, đối với kỳ thần đến nói là không quan trọng gì việc nhỏ. Càng thậm chí kỳ phụ cảm thấy kỳ thần là từ một cái rất cao vị trí tại nhìn xuống chính mình. Mang theo cao cao tại thượng khí phái chung, đối với tên hề loại kia chế giễu ánh mắt. Kỳ phụ theo kỳ thần tiến vào phòng, trong lòng nếu cảm thấy có chút xấu hổ. Kỳ mẫu hiển nhiên nghĩ đến không có kỳ phụ nhiều như vậy, nàng chỉ cảm thấy kỳ thần 2 câu này tràn đầy miệt thị, nhưng nàng nghe rất không thoải mái. Nếu không phải là bởi vì nhất thời không phản ứng kịp, nàng tự nhiên là muốn hào hào mắng mắng kỳ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là vì khoảng cách hắn nói xong đã 2 phút, lúc này lại đi xoắn suýt phía trước tựa hồ không có ý nghĩa, cũng lộ ra độ lượng quá nhỏ. Bởi vậy, nàng nhịn xuống cái này khó chịu. Kỳ thần vừa mở cửa, chỗ hành lang gần cửa ra vào đèn điện liền tự động mở ra, sau đó làm môi biệt thự thật giống như nhận đến triệu hồi, hoan nghênh chủ nhân trở về giống nhau, một cái theo một cái, một đường sáng sủa đứng lên. La Mạt cùng sau lưng kỳ thần tiến vào, 2 người đều không có đi lý kỳ phụ cùng kỳ mẫu, kỳ gia phu thê đầy mặt xấu hổ, không rõ chính mình tới nơi này là để làm gì. Cuối cùng, chỉ có thể chính mình đổi dép lê, sau đó cùng tiến vào. Nhất đến phòng khách, kỳ thần trước là hỏi La Mạt. Người muốn trước đi lên nghỉ ngơi sao? Đối với kỳ gia này đó lại nát, lại phiền, lại ghê tởm sự tình, hắn cũng không cần nàng đi ra đối mặt. La Mạt còn chưa có ứng, kỳ mẫu liền vội vàng nói. Trước đợi tối nay tới nơi này tìm ngươi, cùng nàng cũng có quan hệ. Kỳ thần nheo mắt nhìn về phía kỳ mẫu. Người nói cái gì? Kỳ mẫu sừng sốt, cứng rắn là bị khí thế của hắn sở chấn nhiếp, vậy mà nghẹn một chút. Nhưng rất nhanh, nàng liền nhớ đến, chính mình là mẫu thân, yêu cầu của bản thân cũng rất hợp lý. Nàng nói, nhưng nàng lưu lại, ta có lời nói với nàng. La Mạt kéo kéo kỳ thần tay. Không quan hệ, ta lưu lại đi. Từng bại tướng dưới tay, La Mạt không phải sợ. Kỳ thần nhìn nàng một cách, thấy nàng trên mặt không làm khó thần sắc, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Tuy rằng có thể không đối mặt, nhưng là nếu như có thể cùng nhau đối mặt, đối với kỳ thần đến nói, lại cũng cảm thấy rất ấm áp. Bởi vậy, bọn họ ngồi ở 2 bên, kỳ thần cùng La Mạt cùng nhau, kỳ phụ mang theo kỳ mẫu cùng nhau. 4 người nhìn đối phương, gặp kỳ thần không có muốn trước mở miệng ý tứ, kỳ mẫu chỉ có thể chính mình mở miệng trước nói. ngươi còn nhớ rõ ngươi cùng La Gia là có hôn ước quan hệ đi. Chuyện này đối tất cả mọi người đến nói có thể đều là không lâu sự tình. Nhưng là đối với kỳ thần đến nói, lại là trước đây thật lâu chuyện, hắn trở về một năm kia đã gần 30 tuổi. Mang theo mất đi La Mạt loại kia tê tâm liệt phế căn bản là không có tâm tình đi quản đôi vợ chồng này. Huống chi kiếp trước phu thê hai ở trước mặt hắn còn nhảy nhót không dậy đến, này đời kỳ thần càng là sẽ không đem bọn họ để vào mắt. Kỳ thần rất nghiêm túc lắc lắc đầu. Không phải rất nhớ, nếu cứng rắn muốn nhớ lại lời nói, chính là hắn nhớ hắn cho La Tiểu Muội mua qua phòng ở, sau đó lái xe chở nàng chuyển nhà qua, khi đó hắn cùng La Tiểu Muội hôn ước đã hủy bỏ, La Tiểu Muội cũng chưa bao giờ dây dưa qua hắn. Đương nhiên, khi đó hắn cũng không biết La Mạt cùng La Tiểu Muội trong đó quan hệ mới có thể tạo thành mặt sau không thể vãn hồi cục diện. Hôn ước chuyện này, bao nhiêu năm qua, đối với kỳ thần đến nói, hắn cơ hồ đều muốn quên chuyện này. Kỳ mẫu liền cau mày nhắc nhở. Người ban đầu cùng La Ninh Hạm là có hôn ước, kỳ thần cười nhạo một tiếng, người nói ai, hắn ngồi ở sofa chỗ đó, hai chân giao điệp khí thế tôn quý. Cùng năm ngoái tại La Gia khi La To khác biệt, lúc này kỳ thần không cần phát ra kháng nghị thanh âm, chỉ là hỏi lại câu, cũng làm cho người cảm giác được hắn bất mãn. La Ninh Hạm, kỳ mẫu đỉnh áp lực nói tiếp, kỳ thần nhấc mí mắt nhìn về phía kỳ mẫu, kỳ huyền nếu là còn sống, ngươi sẽ để hắn cưới một cái bây giờ còn đang ngồi tù nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ mẫu một nghẹn, lại bởi vì hắn nhắc tới kỳ huyền, mà hai mắt xích hồng. Nàng không thể chịu đựng từ kỳ thần miệng nói ra tên kỳ huyền, kỳ thần một cái tham sống sợ chết tiểu nhân, nếu không phải hắn, kỳ huyền sẽ không phát bệnh nhanh như vậy. Kỳ mẫu cũng không đi nhịn, nàng chưa bao giờ sẽ ở kỳ thần trước mặt chịu đựng nàng chuyện này. Ngươi đừng nói ca ca ngươi tên, ngươi không có tư cách. Kỳ thần nở nụ cười, vì sao không thể nói. Hắn có thể sống đến qua đời năm ấy, là vì ta, không phải sao? Kỳ mẫu cọ đứng lên, bởi vì ngươi, hắn cũng là bởi vì ngươi chết, La Mạt thật sự nhịn không được nhìn xem kỳ mẫu cười nói. Người đều có mệnh bá mẫu, kỳ huyền sống đến trưởng thành ít nhiều kỳ thần. Về phần có phải hay không kỳ thần quan hệ chết lại không nhất định. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mang thù không nhớ ân. Kỳ mẫu, hắn là ta sinh, nơi nào đến ân, kỳ thần khẽ cười một tiếng hỏi. Vậy thì thế nào đâu? Kỳ mẫu, chấm, kỳ phụ thở dài, gặp kỳ mẫu bị kích thích đã bảo trì không nổi phong độ cơ hồ muốn nổi điên. Hắn lúc này mới mở miệng nhắc nhở kỳ thần, phảng phất lễ nhượng kỳ mẫu là chuyện đương nhiên sự tình. Kỳ thần, mẹ ngươi trạng thái ta hy vọng ngươi có thể hiểu được một chút. Kỳ thần nhìn về phía kỳ phụ, có thể lý giải không được đối với ta đến nói ta cũng không nghĩ lý giải. Kỳ phụ, chấm, kỳ mẫu nghe lời này, thụ đại kích thích giống nhau, đứng dậy chỉ vào kỳ thần nói. Ta cho ngươi biết, kỳ gia tài sản, ngươi một điểm cũng đừng nghĩ đến. Đây là một loại uy hiếp, đối với kỳ gia người tới nói, uy hiếp lớn nhất. Kỳ thần rất buồn cười. Ngươi cũng phải biết, hiện tại những tiền kia cổ phần, bất động sản, đồ cổ tất cả đại ngạch tài sản đều còn tại gia gia trong tay. Không nhất định chồng ngươi lấy đến liền sẽ so với ta nhiều, hiểu không? Kỳ mẫu sừng sốt, ngươi đang nói lung tung cái gì? Kỳ thần dựa trở về ghế dựa nói. Ta có phải hay không nói bậy, gia gia sẽ nói cho ngươi biết, hắn cuối cùng sẽ lựa chọn ai. Tại đại gia tộc chung nói cốt nhục tình thân, chỉ sợ không quá đi được thông, tài cán vì kỳ gia mang đến lợi ích người, xa so nhi tử trọng yếu. Kỳ mẫu sừng sốt có trong nháy mắt hoảng hốt nhưng rất nhanh chấn định lại. Theo nàng, đây cũng chỉ là kỳ thần phô trương thanh thế. Kỳ thần lại nhìn nói với La Mạt, xin lỗi, liên lụy ngươi đến nghe những thứ này. La Mạt lắc đầu, không có việc gì ta rất thói quen. Ta cùng La Phu Nhân đại chiến mấy trăm hiệp đối với loại này tư thế người như lòng bàn tay. Mẹ ngươi đã bắt đầu La Phu Nhân hóa cuồng loạn, không chút nào phân rõ phải trái cùng La Phu Nhân tương xứng. Kỳ mẫu, chấm chấm chấm, kỳ thần cười nhìn nàng. Phải không, vậy thì thật là khổ ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía La Mẫu, đầy mặt bình tĩnh trung lộ ra lạnh băng. Đối với ta đến nói, ta cũng đã thói quen. Từ sinh ra bắt đầu, đến bây giờ ta chưa bao giờ ở trên người nàng cảm nhận được mẫu ái. Hơn 20 năm chưa từng làm qua mẫu thân, hiện tại liền đừng lấy mẫu thân thân phận tự cho mình là A Kỳ mẫu. Chấm, Kỳ mẫu bị nói nổi giận mà đỏ mặt ngồi ở ghế dựa chỗ đó khi nói không ra lời. Hiện giờ kỳ thần đã không phải là từng kỳ thần cũng sẽ vô lực hò hét cũng sẽ như vậy cuồng loạn. Nhưng là hiện giờ kỳ thần lại có thể dùng ngôn ngữ làm vũ khí, đem kỳ mẫu biếm thương tích đầy mình. Kỳ phụ nhìn về phía kỳ thần, rất là bất mãn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nhất định muốn như thế kích thích nàng sao, nàng cũng không dễ dàng, làm mẫu thân mất đi nhi tử, khó chịu được hận không thể cùng ngươi ca ca cùng đi. La Mạt, nhưng nàng không phải sống hảo hảo sao? Kỳ phụ, chấm, kỳ thần liếc xéo hướng kỳ phụ, cùng ta quan hệ thế nào? Các ngươi còn nhớ rõ các ngươi là vì cái gì sinh ta sao? Nếu quên mất ta hiện tại nhắc nhở các ngươi vì là miễn phí di động kho máu. Ta từ sinh ra bắt đầu liền không ngừng bị thả lên bàn mổ, còn nhớ rõ ta 3 tuổi năm ấy, bởi vì đối kim tiêm sinh ra sợ hãi tâm, mà cự tuyệt tặng máu sao? Kỳ phụ sừng sốt, kỳ thần cười như không cười nhìn về phía kỳ mẫu. Nàng đánh ta một bàn tay, mà ngươi tự tay đem ta đặt tại trên đài phẫu thuật. Cho dù ta khóc tiếng tê lực nghỉ, ngươi ấn tay của ta cũng chưa từng buông lòng qua. Đại khái là từ bắt đầu từ ngày đó, ngươi cũng không hề thân cận ta. Bởi vì các ngươi phát hiện, đối với một cái nhỏ như vậy hài tử đầu nhập tình cảm, căn bản không thể quyết tâm đến đây đi. Nếu lúc trước làm lựa chọn, chỉ nhận thức một đứa con, hôm nay liền không cần lại liếm mặt đến nói huyết thống. Máu đã rút hết, giữa chúng ta, cũng liền thừa lại này họ kỳ điểm ấy liên lạc. Kỳ phụ hít sâu một cái lãnh khí, không nghĩ đến một năm không gặp mà thôi, kỳ thần nếu đã có thể nói ra như thế lạnh băng lời nói. Thậm chí đang nói việc này thời điểm, kỳ thần đều không có biểu hiện ra rất lớn hận ý, nhiều hơn là một loại không chút để ý, này xa so hận ý càng làm cho người khó chịu bởi vì không chút để ý nói rõ hắn thậm chí nhìn không tới bọn họ. Gặp đối diện phu thê hai người tất cả đều một bộ trầm mặc dáng vẻ, kỳ thần khẽ cười một tiếng, mở miệng lần nữa hỏi. Nếu không nói tình cảm, như vậy chúng ta liền đơn giản nói sự tình đi. Nói đi, tới tìm ta làm cái gì? Kỳ mẫu bị chất vấn như thế nhiều câu, lập tức nói không ra lời. Nhưng nghĩ đến tương lai nếu kỳ thần cưới La Mạt chính mình muốn là mang theo cái này tên lừa đảo ra ngoài gặp người, vậy còn không bằng đem La tiểu muội cho cưới đâu. Ít nhất thổ chỉ là thổ, nhưng tên lừa đảo là thật sự bị người ngại. Bởi vậy, cho dù biết kỳ thần lúc này coi là thừa vứt bỏ bọn họ. Nhưng nàng vẫn là thu hồi một thân đâm, nghĩ trước đem chuyện trước mắt giải quyết. Tất cả, nàng kiên cường mở miệng nói. Lần này tới chủ yếu cũng là vì bên cạnh ngươi nữ hài nhi. Chuyện của nàng, kỳ thần lập tức đánh gãy kỳ mẫu. Ngươi bây giờ là đang nói La Mạt sự tình. Kỳ mẫu nhẹ gật đầu, một câu đảo. Thân phận của nàng, không thích hợp tại ta kỳ gia. Kỳ thần trên dưới quét kỳ mẫu một chút, trên mặt thần sắc rất khó có thể tin tưởng. Phảng phất nghe được cái gì thiên đại chuyện cười giống nhau, càng như là thấy được chuyện kỳ quái. Kỳ mẫu thấy hắn phản ứng này, nhất thời cũng không biết hắn có ý tứ gì. La Mạt thì ngồi ở một bên, đối với kỳ mẫu lời nói không phản ứng chút nào, nàng cũng không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Kỳ thần xác định kỳ mẫu không có nói đùa sau, lúc này mới mở miệng nói. Nói thật ra các ngươi cùng La Mạt so sánh với, có thể liền sợi tóc của nàng cũng không bằng. Nơi nào đến tự tin, tùy các ngươi đến quyết định nàng đi lưu. Kỳ thần nhếch môi cười, lạnh băng vô tình nói. Nơi này đúng là kỳ gia, nhưng là ta kỳ thần kỳ gia. Trong cái nhà này, có hai cái chủ nhân, một tên là kỳ thần, một tên là La Mạt. Này kỳ không phải bị kỳ âm vang có tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ mẫu, chấm, kỳ phụ, chấm, La Mạt nhìn về phía bên cạnh kỳ thần, trong lòng lộp bộp một tiếng, sau đó lộ ra tươi cười. Bị người bảo hộ cảm giác nhưng cũng là không sai. Nguyên lai, đối mặt như vậy người, không cần chính mình thưởng, chỉ cần đứng ở một bên là loại này cảm thụ a, xác thật khá tốt, thậm chí có điểm tuyệt vời. Cách chương.